Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 360, Trình Ma nói chuyện cả đêm. Thư Minh nhìn trước mắt trai nhỏ, thật lâu không có động thủ, chính là một cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được. Trong cái chai này khẳng định không có trang thứ tốt gì. Tô Bạch nghiền ngẫm nhìn về phía Thư Minh nói. Thế nào, Thư Minh đại nhân, chẳng lẽ người mới vừa nói những thứ kia thật là trêu chọc ta? Tô Bạch trong thanh âm lần nữa toát ra sát ý. Thư Minh sợ, mắt trần có thể thấy hắn cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Bây giờ hắn đã có điểm cưỡi hổ khó xuống. Hoặc có lẽ là hắn không nghĩ tới Tô Bạch lại biết dùng trực tiếp như vậy thủ đoạn. Tô Bạch cũng không gấp, nghiêng về trước lần nữa thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Con mắt nửa hí, cứ như vậy nghiền ngẫm nhìn về phía Thư Minh. Thư Minh mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Hắn cũng coi như một cái người thông minh, rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch. Hiện tại chính mình chỉ có một con đường đi. Đó chính là đi theo Tô Bạch một con đường đi tới đen. Chỉ có như vậy chính mình mới có thể còn sống, mới có thể thật tốt sống tiếp. Hiện ở mình đã bước ra rất mấu chốt một bước, tiếp theo liền phải lấy được Tô Bạch tín nhiệm mới là. Bây giờ Tô Bạch cũng cho hắn lựa chọn, chỉ cần ăn trước mắt chai thuốc này, có thể có được vô song hầu tín nhiệm. Nhưng là ai biết trong bình trang là cái gì? Nói không chừng thật là độc dược, chính mình ăn xong liền ngỏm củ tỏi cơ chứ. Trong lúc nhất thời Thư Minh thiên nhân giao chiến, nhưng là rất nhanh hắn liền biết mình phải nên làm như thế nào rồi. Nếu như bây giờ chính mình không ăn chai thuốc này, có thể ngay cả đi ra gian phòng này môn cũng khó khăn. Dù sao mình cùng Tô Bạch nói những lời đó có chút quá đại nghịch bất đạo. Coi như là vô song hầu giết mình, đại đường hoàng đế sẽ vì mình với vô song hầu xích mích sao? Ha ha, dùng đầu ngón chân muốn Thư Minh cũng biết hậu quả là cái gì. Nghĩ tới đây Thư Minh trực tiếp cầm lên trước mặt chai nhỏ. Mở ra nắp, một cổ khác thường thoang thoảng ở bên trong phòng phiêu tán. Thư Minh nhẹ nhàng đem miệng chai thả ở lòng bàn tay nghiêng về. Một viên đỏ tươi như huyết đan dược liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Tô Bạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này tâm phúc hoàn. Này tâm phúc hoàn giá cả cũng không rẻ, ước chừng yêu cầu 50.000 điểm danh vọng giá trị. Muốn là không phải hối đoái hắn, Tô Bạch danh vọng cũng lập tức sẽ chịu. Thư Minh cầm lên đan dược sau này, đều không do dự, trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng. Ngay trước Tô Bạch mặt nuốt vào bụng, Tô Bạch thấy hắn nuốt xuống sau này, duỗi tay nắm lấy hắn cầm. Bảo đảm hắn thật nuốt xuống sau này, lúc này mới cười nói, ha ha ha, Thư Minh đại nhân chớ có trách ta, tiểu nhân trước quân tử sau mà. Thư Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Cho dù ai ở biết rõ mình ăn độc dược sau này, biểu tình cũng đẹp mắt không được bao nhiêu chứ. Nghe được Tô Bạch lời nói sau, Thư Minh cưỡng ép kéo ra một nụ cười nói, hầu ra chuyện này. Sau này cũng đừng gọi thuộc hạ đại nhân, ngài kêu thuộc hạ Thư Minh chính là. Tô Bạch cười gật đầu nói, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, bây giờ ngươi đã có thể được xem là chính ta nhân. Ta bảo đảm ngươi có thể trở về đến Uy Quốc, hơn nữa sau này trở về, ta sẽ cho ngươi 3.000 người mặc cho ngươi điều động. Trong đó 2.000 người vì bên ngoài thượng nhân tay. Âm thầm sẽ có 1.000 người bảo vệ an toàn của ngươi cùng với giúp ngươi gom tin tức. Thư Minh phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất nói. Nguyện làm hầu gia phục vụ quên mình. Tô Bạch cũng không đi đỡ hắn. Chờ đến hắn lại đoàng đoàng đoàng dập đầu 3 cái sau này. Tô Bạch mới nói. Đều là người mình rồi. Đứng lên đi. Sau này Uy Quốc. Coi như giao cho ngươi. Hầu gia yên tâm. Thư Minh trả lời kiên định lạ thường. Thư Minh hôm nay hiếm thấy ngủ tốt thấy, thậm chí ngay cả mộng cũng không có làm một cái, ngủ phá lệ ngọt ngào hương vị. Sáng sớm ngày thứ hai, Thư Minh đãi ngộ liền được lớn nhất cải thiện. Đầu tiên là trước giám thị người khác, toàn bộ đều không thấy. Ngược lại, còn có hai cái lại nói uy quốc ngữ người làm phục vụ hắn ẩm thực cuộc sống thường ngày. Nếu là nghỉ dưỡng sức, khẳng định phải có nghỉ dưỡng sức dáng vẻ. Tô Bạch ở Đăng Châu cũng không có cái gì tiền. Cố ý đi tìm Trình Giảo Kim mượn đi một tí tiền. Ngày đó kêu đủ quỷ vương quân, mỗi người phát 3 lượng bạc. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết, những bạc này không cho cầm lại ra, phải ở Đăng Châu toàn bộ tiêu hết. Về phần xài như thế nào, Tô Bạch bất kể, nhất thời toàn bộ quỷ vương quân tiếng hoan hô một mảnh. Trình Giảo Kim nhìn thấy Tô Bạch số lượng cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà. Con mắt đều không nháy mắt liền tốn ra hơn 10.000 lượng bạc. Này vô song hầu số lượng thật là càng lúc càng lớn. Không thua thiệt bị là bị nhân gia gọi là vương tài thần nhân. Nếu để cho Trình Giảo Kim biết, những thứ này quỷ vương quân mỗi người trong ngực cũng có một cái kim bánh bột ngô lời nói. Không biết có thể hay không dọa sợ. Tô Bạch tự nhiên không phải là không có tiền, mà là tiền của không lộ ra ngoài thôi. Quản Trình Giảo Kim vay tiền, toàn bộ tốn ở rồi Đăng Châu. Quỷ vương quân môn gần như bao trọn Đăng Châu toàn bộ quán ăn. Cũng chính là Đăng Châu chi tiền nhân quá ít. Sòng bạc cùng thanh lâu cũng đóng cửa. Nếu không những thứ này quỷ vương quân môn nhất định sẽ vọt vào chơi một trời đất tối sầm. Liên tiếp ăn uống chơi 3 ngày. Những thứ này quỷ vương quân môn bọc lớn tiểu bao trang vô số đặc sản địa phương trở về. Cái gì cá khô, phẩm tướng không tốt chân châu, muối ăn vân vân một hệ liệt đồ vật. Có thể có người sẽ cảm thấy, muối ăn cũng có thể coi là đặc sản địa phương. Đối với cái vấn đề này, Tô Bạch biểu thị không nghĩ nói chuyện cùng hắn, tương đương Tô Bạch đem vó sắt hiến tặng cho Lý Thế Dân. Thủy tinh hiến tặng cho Lý Thế Dân, khúc viên lê, thuốc nổ vân vân cũng hiến tặng cho Lý Thế Dân. Chỉ có này chế muối pháp không chịu, bởi vì Tô Bạch biết, coi như hắn tất cả mọi thứ chung vào một chỗ, cũng không có này muối ăn đáng tiền. Liệt tửu có thể không uống, xi măng có thể không cần, chỉ có này muối ăn là nhân ắt không thể thiếu. Tô Bạch ở thật lâu trước cũng đã đem chế muối phương pháp hạ xuống dưới, liền chôn ở Hoàng Nghiêu thôn mộ tổ tiên trước một cây nhỏ hà. Gia Gia cùng Vương Hưng cũng đều biết, Tô Bạch đã từng đã thông báo hai người, nếu như có một ngày chính mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn lời nói, để cho bọn họ đi lấy đến kia phương pháp bí truyền chạy mau. Chỉ cần có cái này phương pháp bí truyền ở, người nhà bọn họ đi tới chỗ nào cũng đói bất tử. Lúc đó Gia Gia nghe sau này khóc thật lâu, kéo Tô Bạch tay liền không buông ra. Còn tưởng rằng Tô Bạch muốn đi làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình đây. Tô Bạch với lão gia tử giải thích chừng mấy ngày, mới để cho lão gia tử tin tưởng chính mình. Chính mình thật không có ý tưởng kia. Đề tài nói có chút xa. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, quỷ vương quân cũng nghỉ dưỡng sức không sai biệt lắm. Tô Bạch cho bọn hắn 1 ngày, để cho bọn họ đem phải dẫn đi đặc sản địa phương cũng chuẩn bị xong. Sau đó nghỉ ngơi 1 ngày cho khỏe thiên. Sáng sớm ngày mai sẽ lên đường hồi Trường An rồi. Cũng không biết tại sao đại đường người nói chuyện đều thích lựa chọn ở buổi tối. Cái này không, Trình Giảo Kim nghe rằng Tô Bạch ngày mai sẽ phải đi sau này. Nửa đêm đi tới vô song hầu phủ, cùng Tô Bạch ở bên trong thư phòng bắt đầu uống rượu. 139, 139XS, rượu làm lại chính là thiêu đao tử rồi. Tô Bạch 1 vò, Trình Giảo Kim 1 vò. Hai người ai cũng vô ích chén rượu. Cứ như vậy người một cái ta một cái uống. Chờ đến hai người đều có điểm men say thời điểm, Trình Giảo Kim mới mở miệng nói. Trở lại Trường An sau này, có tính toán gì? Tô Bạch đánh một cái nấc, sau đó cười híp mắt nói. Ngồi ăn rồi chờ chết chứ. Trình Giảo Kim nghe sững sờ, sau đó cất tiếng cười to. Tô Bạch không khỏi xoa xoa lỗ tai, thầm nghĩ lão già này thanh âm còn thật không nhỏ. Trình Giảo Kim cười đủ rồi sau này, ánh mắt có chút mê mang nhìn về phía Tô Bạch hỏi, ngươi nói bốn chữ này lão phu thích, nhưng là trẻ em a, trước lão phu cho ngươi đọc lại 10 năm thời điểm, ngươi làm sao lại không nghe đây? Tô Bạch nhún nhún vai nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, này là không phải tiểu chất không nghĩ đọc lại, mà là những người đó không cho tiểu chất thời gian, cũng không cho tiểu chất cơ hội a. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, uống một hớp lớn rượu nói, sau này trở về, đem trong tay, đều giao ra đi. Tô Bạch không ngẩng đầu ừ một tiếng. Trình Giảo Kim cũng không ngoài ý muốn, một lần nữa uống một hớp rượu lớn. Sau đó thanh âm mang theo khổ sở nói, đem Quỷ Vương Quân cũng giao ra đi. Tô Bạch đằng một tiếng liền đứng lên, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Trình Giảo Kim nói, Quỷ Vương Quân, ngoặc kép. Trình Giảo Kim nhắm lại con mắt, khẽ gật đầu một cái. Tô Bạch nâng cốc vò để lên bàn, trong thanh âm tâm tình hơi không khống chế được nói, tại sao? Cứu cô lúc Quỷ Vương Quân giao ra rồi, ta như thế nào bảo vệ mình? Trình Giảo Kim mãnh trợn mở mắt nhìn hướng Tô Bạch nói, bảo vệ mình, ngươi đang ở đây Trường An thành bên trong, tự nhiên có bệ hạ bảo vệ ngươi. Có bệ hạ ở, ai có thể xuống tay với ngươi? Kia Bạch Ngọc lâu ở bên cạnh ngươi, đã để cho bệ dưới có nghi ngờ, ngươi còn phải ở bên người lưu một cái bách chiến bách thắng kỵ binh. Ngươi thật coi bệ hạ có thể tín nhiệm ngươi cả đời sao? Bảo vệ mình, ngươi tới nói cho ta biết, nếu như ngươi là bệ hạ, thân Trường An, ở hộ huyện có một con vạn người đội ngũ kỵ binh, không khỏi ngươi khống chế. Hai người giữa con đường càng là đường xi măng, cũng không dùng tới một giờ là có thể đại quân áp cảnh. Ngươi tới nói cho ta biết, ngươi sẽ ra sao? Tô Bạch ngây ngẩn, quả thật, hắn chỉ mới nghĩ đến phải đem Quỷ Vương Quân lưu ở bên cạnh mình, dùng tới bảo vệ mình, thành vì chính mình cùng trong tay thái tử lực lượng võ trang. Nhưng là hết thảy các thứ này Lý Thế Dân sẽ thế nào giống như? Trình Giảo Kim nhìn về phía Tô Bạch, giơ tay lên chung vò rượu cùng Tô Bạch đụng một cái nói, uống rượu. Tô Bạch nắm lên vò rượu cô đông liên tục uống mấy hớp lớn, cũng cảm giác kia lửa nóng chất lỏng theo cổ họng mình thẳng tới dạ dày, toàn bộ thực quản đều tựa như muốn bốc cháy như thế. Một mực chờ đến cuống họng có chút ngứa ngáy thời điểm, Tô Bạch mới ngừng lại. Đây là thân thể cho một loại phản hồi tín hiệu, lại uống vào cũng nhanh ói. Rượu không say người người tự say, vốn là những rượu này đối với Tô Bạch mà nói đều không gọi cái gì, nhưng lại lệch hắn liền uống say. Tô Bạch có chút mê mang, đầu lưỡi cũng hơi lớn, nâng cốc vò nửa ôm ở trong lòng ngực của mình, con mắt nửa hí nhìn về phía Trình Giảo Kim nói, cứu cô lúc đóng sau khi đi ra ngoài, ta là có thể an toàn sao? Trình Giảo Kim lắc lắc đầu nói, ngay cả ta cũng không dám nói, ta là an toàn. Nghe vậy Tô Bạch nở nụ cười, cười phá lệ vui vẻ, không biết rõ làm sao rồi. Tô Bạch cười cười liền khóc, thật phảng phất như là một đứa bé như thế, khóc phá lệ thương tâm, tan nát tâm can. Cứu cô lúc, ta vừa mới bắt đầu làm quan thời điểm, liền là muốn vì chăm họ làm vài việc mà thôi. Ta chỉ muốn chăm họ ăn no có lỗi sao? Ta chỉ muốn để cho chăm họ làm ruộng không cần khổ cực như vậy. Cuối năm thời điểm có thể cho con gái cha mẹ thêm hai bộ quần áo mới mà thôi. Tại sao nhiều người như vậy nhìn ta không hợp mắt? Ám sát, hạ chướng ngại, tại sao? Tô Bạch trong lời nói tràn đầy ủy khuất. Trình Giảo Kim không có đi an ủi Tô Bạch, cũng không có cho hắn một cái đáp án, sẽ để cho cái kia sao khóc. Chính hắn chính là một cái tiếp lấy uống một hớp rượu. Một mực chờ đến Tô Bạch khóc bất động thời điểm, Trình Giảo Kim mới lên tiếng, liền chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi sẽ khóc thành như vậy. Ngươi cứu cứu ta từ nhỏ cũng chưa có cha. Dọc theo đường đi ở núi Thây trong biển máu sờ soạng lần mò mới có hôm nay. Mấy năm nay chỉ cần ta bước sai một bước, chờ đợi ta chính là chém đầu cả nhà. Ngươi điểm này đánh giám, còn nói chuyện này sao? Tô Bạch gật đầu một cái, xác thực, cùng bọn họ kia một đời nhân so với, đã biết chút chuyện muốn thật sự không gọi chuyện này. Nhìn thấy Tô Bạch gật đầu sau này, Trình Giảo Kim tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi dọc theo con đường này mới gặp bao nhiêu mưa gió. Từ ngươi bước đầu tiên bước vào quan trường tới nay, trên người của ngươi thì có bệ hạ nhãn hiệu, sau đó là thái tử nhãn hiệu. Cuối cùng là ta Trình Giảo Kim cùng Tần đại ca bọn họ nhãn hiệu. Trong quan trường có ai khi dễ quá ngươi? Tô Bạch lần nữa gật đầu. Hơn nữa, bao nhiêu có một chút, chút ít xấu hổ. Trình Giảo Kim thấy Tô Bạch gật đầu, lần nữa lạnh rên một tiếng nói. Đừng làm ra như vậy một bức bà mụ mụ dáng vẻ. Nếu để cho người khác nhìn thấy, lão phu không ném nổi người kia. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, lão già này nói chuyện hay lại là như vậy tổn hại a. Trình Giảo Kim đại đại uống một hớp rượu nói, ngươi cho rằng là, ngươi không giao ra Quỷ Vương quân, bệ hạ cũng sẽ không đối với bọn họ động thủ sao? Tô Bạch tâm lý máy động, không khỏi cảm thấy sau lưng có chút phát rét. Trình Giảo Kim cúi đầu, thanh âm dị thường nhẹ. Nếu như không lắng nghe, thậm chí cũng sẽ cho là hắn đang nói mơ như thế. Các ngươi ở bệ trong mắt của hạ, một mực cũng là tiểu hài tử mà thôi, cho nên bệ hạ vẫn luôn là mặc cho các ngươi nghịch ngợm. Nhưng là Sửu Nghiêu, ngươi năm nay đã 14 tuổi rồi, thái tử năm nay cũng là 14 tuổi rồi, muốn không phải là bởi vì ngươi, thái tử năm nay cũng dọn ra hoàng cung. Vào ở thái tử phủ rồi. Trình Giảo Kim nghiêm túc nhìn về phía Tô Bạch, trong mắt lại cũng không có từng tia men say. Hồi Trường An sau này, đem những này cũng thả để xuống một cái. Ngươi mới 14 tuổi, chính là lúc còn trẻ, không cố gắng chơi một chút làm sao có thể đi. Ngươi nói một chút mấy năm nay ngươi đang ở đây Trường An, ngoại trừ công việc chính là công việc, lúc nào rỗi rảnh quá. Nghe vậy Tô Bạch hồi tưởng một lần, còn giống như thật là như vậy. Trình Giảo Kim cười nói, ngươi và Nguyệt Nhi đều không nhỏ rồi, cũng nên chuẩn bị muốn hài tử. Coi như ngươi bây giờ còn chưa dự định muốn hài tử, ngươi là không phải thu ba cái tiểu đồ đệ sao? Không việc gì dẫn bọn hắn ra đi xem một chút cũng tốt à. Không phải nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường sao? Tô Bạch minh bạch Trình Giảo Kim ý tứ. Đây chính là muốn làm cho mình trước thời hạn bước vào dưỡng lão sinh hoạt. Sau đó Tô Bạch cau mày nói, kia thái tử, Trình Giảo Kim làm một cái dấu tay chớ lên tiếng sau. Nhìn một cái Tô Bạch nói, chờ ngươi sau này trở về, thái tử cũng nên dọn vào thái tử phủ rồi. Đến thời điểm sẽ có vô số tuổi trẻ tuấn kiệt đi gửi thư khiếu nại. Thái tử dưới quyền sau này sẽ không lại là chỉ có một mình ngươi có thể sử dụng người cục diện khó. Sự, ngươi yên tâm liền có thể. Hơn nữa đối với chuyện như thế này, bệ hạ cũng sẽ không ngăn cản. Ngược lại ngươi cách thái tử càng xa càng tốt. Biết chưa? Nghe vậy Tô Bạch gật đầu một cái. Trình Giảo Kim ý tứ lại không phức tạp, hắn làm sao có thể không minh bạch. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, nhìn về phía Trường An phương hướng nói, đem Quỷ Vương quân đóng sau khi đi ra ngoài cũng không cần lo lắng. Ám ngươi có Bạch Ngọc Lâu, có thể cho ngươi ngăn cản hạ hắc thủ ám tiễn. Về phần minh, ha ha ha, Trình Giảo Kim cười có chút phách lối. Lão phu có thể còn chưa có chết đây. Nếu cô lười thì mai có chuyện mới up cho MN đọc cây cây hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.